Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 604, ban ngày thấy ma. Mễ Tử Hiên nào biết bởi vì chính mình điểm này sự tình để cho An Tử Nhàn lại nhiều lần hận thượng. Hắn, đây quả thực là tay bay vạ gió a. Nếu để cho Mễ Tử Hiên biết, hắn nhất định sẽ cao giọng kêu oan. Ta chiêu này ai rước lấy nhục ai, ta lại không có để cho ngươi hiếu kỳ chuyện ta, ngươi nghĩ mãi mà không rõ ngủ không được theo ta có một mao tiền quan hệ sao? Ngươi bằng gì hận ta? Bất quá nếu Mễ Tử Hiên nhìn thấy An Tử Nhàn, đoán chừng này ý niệm trong đầu căn bản sẽ không có. Cả người cũng sẽ ngu ngốc, An Tử Nhàn đối với hắn ý tứ vô cùng không tầm thường. Có thể tạo hóa trêu người, Diêm Hạo Kiệt, An Cát Nhân, Tô Quán, An Chính Hiên lại nhiều lần an bài bọn họ gặp mặt. Nhưng chỉ có trời đưa đất đẩy làm sao mà một lần cũng không có thấy thành. Đồng thời An Tử Nhàn trả lại đối với Mễ Tử Hiên oán khí càng lúc càng lớn. Thậm chí đã đến chán ghét bước, Mễ Tử Hiên nếu biết tình huống này, thật sự là khóc cũng không có chỗ để khóc. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên như thường lệ đi làm, vừa đến bệnh viện liền khiến cho toàn bộ viện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chấn kinh. Bệnh viện nơi này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Cái kia bác sĩ, y tá suốt cái dám đại chút chuyện, đều không cần nửa ngày liền có thể truyền đi toàn bộ viện đều biết. Mễ Tử Hiên gây ra động tĩnh có thể quá lớn, đánh cục trưởng thị công an cục tiểu cữu tử, đồng thời vẫn là đem người đánh cho bị dày vò. Tất cả bệnh viện đã sớm biết, đều lấy vì lần này Mễ Tử Hiên chạy trời không khỏi nắng. Nhưng ai có thể tưởng không có vài ngày hắn không thì người tới làm. Đánh Mễ Tử Hiên tiến bệnh viện đại môn bắt đầu, mãi cho đến hắn đến khối u khoa, sở hữu thấy được người khác tất cả đều là trợn mắt. Rước lấy nhục lớn như vậy phiền toái. Này không thì, này ni mã rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Tất cả mọi người cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng. Nhìn Mễ Tử Hiên biểu tình liền cùng giữa ban ngày gặp quỷ rồi không sai biệt lắm. Mễ Tử Hiên chân trước vừa tới khối u khoa, toàn bộ viện liền cũng biết Mễ Tử Hiên đánh giám chưa có tới đi làm. Ai ngươi nghe nói sao? Mễ Tử Hiên không có việc gì, tới làm, cái gì, không thể nào đâu, hắn thế nhưng là cầm cục trưởng thị công an cục tiểu cữu tử cho đánh. Xương sườn đều cắt đứt vài cây, mấy ngày hôm trước không phải nói bị hắn đánh người chết không buông miệng sao? Không nên đem hắn làm cho vào ngục giam đi, làm sao có thể tới làm? Ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Vừa rồi ta tận mắt thấy hắn tới bệnh viện, ta đi, này ni mã đến cùng tình huống như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, tương tự nghị luận tại bệnh viện từng cái phòng xuất hiện. Mễ Tử Hiên trong chớp mắt tự thành thành phố bệnh viện, mạng lưới đỏ. Tất cả mọi người tại đoán Mễ Tử Hiên rốt cuộc là như thế nào dọn dẹp việc này. Nhưng đáng tiếc là Lý Kiến Thành, Diêm Hạo Kiệt cũng không phải người nhiều chuyện. Căn bản không có cùng bất luận kẻ nào nói qua Mễ Tử Hiên rốt cuộc là như thế nào dọn dẹp việc này. Nếu như bọn họ nói, đoán chừng thành phố bệnh viện hơn 1.000 hiệu công nhân viên trước có thể cả kinh cầm trong mắt. Chừng xuất ra, cái cằm trực tiếp chật khớp. Ai có thể nghĩ đến Mễ Tử Hiên lại cùng Hoa Hạ công an miệng lão đại Đảng Ngọc Bình quan hệ tâm đầu. Ý hợp. Ai có thể nghĩ đến Đảng Ngọc Bình lại cho Mễ Tử Hiên làm cho cái quân đội thân phận? Còn là một nghiên cứu viên? Ai có thể nghĩ đến Mễ Tử Hiên càng làm Lý Kim Hiên? Đại gia súc những người này đánh cho bị dày vò. Đồng thời Tần Phi này đường đường hợp đức cục trưởng thị công an cục chẳng những cho Mễ Tử Hiên quỳ xuống chính mình quất chính mình đại tát tai. Còn bị Mễ Tử Hiên một cước ước lượng tiến vực sâu vạn trượng trọn đời thoát thân không được. Ai có thể nghĩ đến cũng bởi vì Mễ Tử Hiên một câu tiểu tiểu phong huyện cục công an huyện Lưu Kiến. Thiết một bước lên trời, cũng sắp tới thành phố đi nhậm chức. Đây hết thảy quả thật đều cùng đầm rồng hang hổ đồng dạng. Cho dù Lý Kiến Thành, Diêm Hạo Kiệt đem những này lời nói ra, đoán chừng nghe được người trong lúc nhất thời cũng tuyệt đối không thể tin được. Mễ Tử Hiên nho nhỏ này hợp đức thành phố tiểu đại phu, làm sao có thể cùng quyền cao chức trọng Đảng Ngọc Bình nhận thức sao? Quan hệ lại làm sao có thể tốt như vậy? Nhưng sự thật chính là như vậy. Chỉ là Mễ Tử Hiên không vui phô trương. Lý Kiến Thành, Diêm Hạo Kiệt cũng lắm miệng người nhiều chuyện. Cho nên hiện tại cũng không có nhiều người biết những sự tình này. Hiện tại cũng là một đầu óc bột nhão. Nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông Mễ Tử Hiên rốt cuộc là như thế nào thoát thân. Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi đám người cũng là một đầu sương mù. Muốn hỏi a, nhưng nhìn Mễ Tử Hiên không có muốn nói ý tứ, cũng chỉ có thể cố nén trong nội tâm hiếu kỳ, suy nghĩ tìm một cơ hội nhất định phải cầm việc này hỏi rõ ràng. Buổi sáng Mễ Tử Hiên nên giao ban, nên kiểm tra phòng, nên thượng thủ thuật, liền thượng thủ thuật, cùng trước kia đồng dạng. Thật giống như mấy ngày hôm trước chấn kinh tất cả bệnh viện, thậm chí chấn kinh tất cả hợp đức thành phố, sự tình căn bản không có phát sinh. Giữa trưa thời điểm vẻ mặt say rượu khó chịu biểu tình Diêm Hạo Kiệt đến chính mình nhạc phụ ra. Chân trước vừa mới tiến ra môn, An Tử Nhàn nhìn chằm chằm lưỡng quầng thâm mắt chân sau liền chạy vào. Đi lên liền vội la lên: "Tỷ phu, Mễ Tử Hiên rốt cuộc là như thế nào dọn dẹp việc này?" Tô Quán, An Chính Hiên, Tô Phủ xuống, Mầm Chính Đào còn cũng không biết Mễ Tử Hiên đã không có việc gì. Nghe xong lời này trà cũng không uống, báo cũng không nhìn, cơm cũng không làm, toàn bộ chạy qua tới cầm Diêm Hạo Kiệt vây vào giữa. Diêm Hạo Kiệt dọa kêu to một tiếng, vẻ mặt vẻ hoảng sợ nhìn mình nhạc phụ. Mẹ vợ, lưỡng cô em vợ, một cái muội phu. An Cát Nhân cười nói: "Ngươi nhanh chóng nói đi, tại không nói An lão tam cần phải điên không thể. Ngươi xem nàng như vậy, đoán chừng a lại là một đêm không ngủ." An Tử Nhàn chừng nhất nhãn An Cát Nhân, cũng không tâm tư cùng nàng đấu võ mồm, xoay người nhìn chằm chằm Diêm Hạo Kiệt nói: "Ngươi nhanh chóng nói." Diêm Hạo Kiệt đang nhìn nhạc phụ bọn họ ánh mắt, lập tức có một loại ra tòa cảm giác, nội tâm bất đắc dĩ. Hắn cũng biết hôm nay không đem việc này nói rõ ràng, ở đây người trừ vợ hắn, những người khác đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Diêm Hạo Kiệt nghĩ hạ tìm từ, liền đem ngày hôm qua sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Trước hết nhất không bình tĩnh là Mầm Chính Đào. Chỉ thấy hắn cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo nhảy lên ba thước cao, hoảng sợ nói: "Cái gì? Mễ Tử Hiên cùng bộ công an bộ trưởng đều có quan hệ? Chả lại là cái gì quân đội nghiên cứu viên?" Này, Tô Quán trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trượng phu. An Chính Hiên cầm chén trà tay thẳng run, An Nhiễm che miệng vẻ mặt kỳ lạ biểu tình, An Tử Nhàn khoa trương hơn, cái miệng nhỏ nhắn trương có sâu sắc, duỗi ra một cây xanh miết bản ngón tay chỉ vào Diêm Hạo Kiệt lắp bắp nói: "Này, này, không có khả năng." Diêm Hạo Kiệt vẻ mặt ủy khuất biểu tình: "Ta lại không có nói láo, các ngươi làm gì vậy, không tin sao?" An Cát Nhân thở dài đứng ra vì trượng phu giải vây nói: "Ba mẹ cái kia Hạo Kiệt nói đều là thực. Hôm nay Mễ chủ nhiệm đã đi làm." Tô Quán đột nhiên phát ra a một tiếng, sợ tới mức tất cả mọi người đánh cho giật mình. Một giây sau chỉ thấy nàng kích động nói: "Diêm Hạo Kiệt nhanh chóng đi cho tiểu Mễ gọi điện thoại, để cho hắn lập tức tới trong nhà ăn cơm." Cũng khó trách Tô Quán kích động như thế, thật sự là Mễ Tử Hiên ưu tú đến độ ni mã dọa người. Trước kia liền cho rằng hắn tại y học thượng lấy được nhất định thành tựu, là một có con đường phía trước người trẻ tuổi. Thế nhưng cùng Nhiễm Hoành Bác như vậy thì ủy thư ký bên người đại bí mật vẫn còn không có biện pháp so với, nhưng bây giờ đang nhìn kia. Tiểu tử này lại cùng bình thường chỉ có thể ở trên TV tài năng thấy được Bộ Công an Bộ trưởng đều có quan hệ, đồng thời đối phương cũng bởi vì hắn sự tình trực tiếp phái người qua bình việc này. Càng là vì Mễ Tử Hiên một câu để cho Tần Phi trực tiếp xong đời. Tiểu Tiểu Phong huyện một cái cục trưởng cục công an càng là bởi vì hắn một câu trực tiếp một bước lên trời. Nhiễm Hoành Bác cùng Mễ Tử Hiên so sánh cặn bã cũng không phải. Mễ Tử Hiên trực tiếp đem hắn vung ra hảo mấy con phố. Gặp được như vậy cái kim quy tế, Tô Quán nếu không muốn bắt lấy, vậy hắn liền không phải Tô Quán. An Chính Hiên khoa trương hơn, trực tiếp một bà nắm chặt mầm chính đào cổ áo nói: "Người nhanh chóng tự mình đi tiếp, phải cầm Tiểu Mễ cho lão tử nhận về." Hiển nhiên An Chính Hiên ý nghĩ cùng Tô Quán đồng dạng, liền là không thể bỏ qua Mễ Tử Hiên. Mầm chính đào rất là hưng phấn, hắn càng muốn chính mình cô em vợ cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ. Thứ nhất hai người bọn họ một kết hôn, An Tử Nhàn cũng sẽ không có việc gì bỏ chạy tới chọc ghẹo chính mình đôi. Thứ hai kia Mễ Tử Hiên đây chính là một cây đại thụ. Mầm chính đào rất muốn lưng tựa hắn này khỏa đại thụ hóng mát. An Chính Hiên vừa mới nói xong, hắn một bà duệ khởi Diêm Hạo Kiệt cất bước vừa chạy ra ngoài. Mặc kệ người khác có đồng ý hay không, hắn là giơ hai tay, hai chân tán thành cái này hôn sự. An Tử Nhàn tự nhiên biết cha mẹ là cái gì ý nghĩ. Lập tức bất mãn mân mê miệng nói: "Nhận thức Bộ Công an Bộ trưởng có cái gì không nổi? Không phải là cái gây chuyện tinh, còn là 1-200. Nói đến đây An Tử Nhàn nói không được. Biết được sự tình đầu đuôi nàng rất rõ ràng Mễ Tử Hiên không phải là đồ gà mờ. Dám làm suất như vậy vô pháp vô thiên cuồng vọng sự tình. Không phải là hắn ngu ngốc, cũng không phải hắn đầu óc nước vào, mà là hỗn đản này là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn đã sớm biết chính mình không có khả năng có việc, cho nên mới như vậy trắng trợn. Nhưng này thì thế nào? Ngươi hại bổn cô nương mất ngủ 3 lần, thả ta 1 lần bồ câu, để ta tưới thành ướt sũng. Này dưới trướng ta không có tính với ngươi vậy, còn muốn để ta đương bạn gái của ngươi? Nằm mơ đi thôi." Nghĩ vậy, An Tử Nhàn nói thẳng: "Ta không thấy hắn, đánh chết ta cũng không trông thấy." Nói xong An Tử Nhàn liền nghĩ chạy, nhưng vẫn là chậm một bước bị Tô Quán một phát bắt được. Tô Quán cười lạnh nói: "Tiểu đệ tử còn muốn chạy? Ta cho ngươi biết nay ngươi thấy cũng phải thấy, không thấy cũng phải thấy." An Tử Nhàn vội la lên: "Mẹ có ngươi như vậy phải không? Ngươi sao có thể cầm con gái của ngươi hướng trong hố lửa đầy kia?" Tô Quán trực tiếp bảo nói tục nói: "Thả ngươi mẹ chó dám thối. Mễ Tử Hiên nếu hố lửa, khác nam nhân chính là hố trời. Ngươi cho ta thêm chút tâm a. Để đó tốt như vậy tiểu tử không muốn, ngươi vẫn còn muốn tìm cái dạng gì?" Nói đến duỗi ra ngón tay hung hăng đâm xuống An Tử Nhàn trơn bóng mà trắng nõn hai đầu. Tô Phủ xuống thở dài nói: "Lão Tam a, không phải là tỷ nói ngươi, gả hán mặc quần áo ăn cơm. Ta muốn không phải là cùng mầm chính đào kết hôn, Mễ Tử Hiên cũng không có ngươi phần." Miệng lưỡi bén nhọn An Tử Nhàn lập tức nói: "Vậy ngươi cùng mầm chính đào ly hôn có quá?" Tô Quán khí không đánh một chỗ vội tới An Tử Nhàn một chút cả giận nói: "Nói cái gì hỗn trướng lời, cho ta trung thực đợi, ta đi nấu cơm." Nói đến đây đối với An Cát Nhân, An Nhiễm nói: "Cho ta xem hảo nàng, nếu để cho này tiểu đệ tử tại chạy, ta nhổ hai ngươi ra." An Cát Nhân vẻ mặt cười khổ, nhìn xem chính mình vẻ mặt không tình nguyện muội muội nói: "Lão Tam a, ngươi chỉ thấy quá, được hay không? Quay đầu lại đang nói, cũng đừng khí ba mẹ, ngươi muốn là đem bọn họ khí xuất cái tốt xấu tới thế nào? An Tử Nhàn thở phì phì nói, muốn gặp ngươi thấy, ta không thấy, nói xong lại đi, nhưng nàng chạy đi đâu có, đừng nói An Chính Hiên không cho hắn đi, An Cát Nhân cùng An Nhiễm cũng không có khả năng để cho nàng đi a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,